Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 717, chương 270, đột nhiên xuất hiện hài tử. Phát giác được Christine cảm xúc bên trên biến hóa, xúc mới là chậm rãi buông xuống tâm, nhưng đi qua chuyện mới xảy ra vừa rồi về sau, xúc thì là càng thêm cẩn thận hỏi đến Christine rốt cuộc tao ngộ như thế nào, tình huống mới có thể biến thành bây giờ bộ dáng này. Sợ sơ ý một chút sẽ lần nữa chạm tới Christine những cái kia nghĩ lại mà kinh hướng. Nhưng liền xem như cái dạng này, Christine vẫn là bày ra một bộ cực kỳ khổ sở bộ dáng. Căn bản liền không cho phép Graham đem chuyện này hỏi rõ rõ ràng ràng. Xúc trong lòng cũng là cảm thấy khá là bất đắc dĩ. Chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này. Lúc này ở đối mặt tình huống như vậy thời điểm, Xúc cũng không biết nên từ đâu ra tay. Chuyện lần này đều là của ta vấn đề. Nếu như không phải bởi vì ta, ngươi cũng không cần thiết gặp khổ nhiều như vậy khó. Ngươi nếu là nội tâm cảm thấy không thoải mái, ngươi có thể đi trách cứ ta. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên kiềm chế tại nội tâm, yên lặng quá lâu về sau. Xúc xuất trước nói một câu nói, thậm chí đem toàn bộ trách nhiệm toàn bộ đều ôm đồm ở trên người mình. Chỉ hy vọng Christine nội tâm có thể có được hơi quậy tung. Nhưng Xúc đem tất cả nghĩ quá mức đơn giản. Christine nghe Xúc lời nói này về sau, cũng không có làm ra cái gì đáp lại. Tương phản đối với Xúc lời nói, Christine nội tâm thì là hào không gợn sóng. Ở Christine trong đầu vẫn luôn hồi tưởng đến mình ở hôm nay trải qua những chuyện kia. Sớm đã không phải Xúc một hai câu liền có thể tùy tiện đi giải quyết. Đối với cổ tư đinh, Christine có thể nói là vừa hận, lại sợ, nội tâm thì là tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc trước cổ tư đinh cũng đã đem Christine thân nhân toàn bộ sát hại. Bởi vậy, ở dưới loại tình huống này, Christine chỉ có thể đi tìm đến nữ vu. Dựa vào nữ vu cấp dưỡng mới có thể sống đến bây giờ bộ dáng này. Nhưng Christine nội tâm lại không có nghĩ qua. Liền xem như cái dạng này, cổ tư đinh nội tâm y nguyên vẫn là đối với mình tràn đầy cừu hận. Hoàn toàn không có nghĩ qua đối với việc này bên trong Christine cũng có được bản thân bất đắc dĩ. Địa phương. Nhưng chuyện này đều đã phát triển thành bộ dáng bây giờ. Christine cũng chỉ có thể muốn đi đối mặt cổ tư đinh đối với mình phần cừu hận đó xúc vốn cho. Rằng Christine đến bây giờ còn không có từ trong lòng những chuyện kia bên trong kịp phản ứng. Vì vậy đối với Christine cũng không có bất kỳ cái gì bức bách. Chỉ hy vọng nội tâm của hắn có thể từ từ bình thản xuống. Đang lúc Xúc đã bỏ đi đối với Christine thuyết phục về sau, Christine lại bỗng nhiên cầm Xúc tay. Xúc lập tức cảm xúc dâng trào, hoàn toàn không nghĩ tới liền xem như ở dưới loại tình huống này, Christine vẫn là lựa chọn tin tưởng mình. Ngươi nếu là muốn đem những chuyện kia lời nói ra, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết. Không muốn như vậy một bài đều chôn ở trong lòng của mình. Ngươi phải tin tưởng ta, khẳng định cũng có thể giúp ngươi đi giải quyết một vài vấn đề. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, Xúc lại làm sao không minh bạch một người có tâm sự thời điểm sẽ là cái dạng gì? Giờ khắc này ở đối mặt Christine thời điểm, Xúc có thể rõ ràng cảm giác được nội tâm của hắn. Rốt cuộc tràn ngập dạng gì vấn đề? Rốt cuộc là dạng gì thâm cừu đại hận có thể làm cho một cái nữ hài tử trở nên như thế yên tĩnh? Không nói, Xúc nội tâm đều cảm thấy có một ít không cách nào tưởng tượng. Đối với Christine nội tâm thì là lại nhiều một chút ý nghĩ. Nếu là ở trước đó Xúc chỉ có thể cho rằng trước mắt nữ hài tử này chẳng qua là một cái nhỏ yếu nữ. Hai, nhưng là ở hôm nay kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, Xúc lại phát hiện mình có lẽ không nên để mà hướng ánh mắt đến đối đãi Christine. Ta yêu cầu ngươi giúp ta báo thù. Như thế thanh âm kiên định ở từ Christine trong miệng truyền ra thời điểm, Xúc thậm chí còn có một chút hoảng hốt. Tốt, Xúc đang nghe Christine mà nói về sau, cũng chỉ có thể dùng dạng này một chữ để hình dung. Không muốn đi nói những cái kia quá hoa lệ từ ngữ. Chỉ cần một chữ liền có thể đại biểu lấy hai người bọn họ phía dưới đem việc cần phải làm xúc. Không muốn đi hỏi Christine rốt cuộc là vì cái gì mà biến thành bây giờ bộ dáng này. Nội tâm chỉ hy vọng bản thân chân chính có thể đến giúp cái này nhỏ yếu nữ hài tử. Đây cũng là vì có thể trả lại mình ở trước đó đối với Christine chỗ thêm một chút phiền toái. Xúc rất rõ ràng nếu không phải bởi vì chính mình Chris xong hoàn toàn không cần thiết lại gặp thủ. Lấy lớn như vậy tổn thương. Cũng vẻn vẹn là bởi vì chính mình xuất hiện mới có thể cho Christine mang đến phiền toái như vậy. Xúc đối với việc này bên trong không có bất kỳ cái gì từ chối khả năng. Converter, đảo là nhà, sói, ngươi nếu như cũng đã manh động ý nghĩ này. Như vậy ngươi nhất định phải rõ ràng. Ngươi việc cần phải làm, đến tột cùng là có bao nhiêu khó có thể hoàn thành. Mà ở dưới loại tình huống này ngươi nhất định phải hiểu rõ rốt cuộc làm như thế nào mới có thể đi hoàn thành chính ngươi phải hoàn thành đồ vật. Xúc đem những lời này nói cho Christine lịch sử trong lòng thì là chỉ có một cái suy nghĩ. Chỉ hy vọng Christine có thể làm rõ ràng cái này hết thảy tất cả. Không cần chờ sau này sinh ra bất kỳ hối hận. Xúc vẫn luôn chưa từng quên duyên duyên tương báo khi nào cái từ này rốt cuộc đại biểu cho dạng gì hàm nghĩa. Nếu là Christine nhất định muốn kiên trì làm chuyện này, Xúc không chút do dự ủng hộ. Nhưng cùng lúc đó Xúc cũng nhất định phải để Christine rõ ràng. Hắn làm việc này ngày sau đối với hắn bản thân tiến tới nói tạo thành những cái kia tổn thương đều phải là chính hắn muốn đi thừa nhận. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng nếu là ta không làm chuyện này, sớm muộn có người cũng sẽ dạy tính mạng của ta cướp đoạt đi. Ta đã không có lựa chọn nào khác, giờ phút này nếu là lại không phản kích sẽ chỉ làm nhân sinh của ta trở nên càng thêm hỏng bét. Christine trong lòng thật sự là quá rõ ràng, vốn cho rằng tại quá khứ nhiều năm sau như vậy. Cổ Tư Đinh có thể ý thức được mình đương thời làm những chuyện kia cũng không phải là trong lòng mong muốn, nhưng là Cổ Tư bãi bồi đến bây giờ y nguyên vẫn là không có bất kỳ cái gì tỉnh ngộ. Nếu mình ở dạng này lùi bước xuống dưới, chỉ có thể đổi lấy đối phương đuổi đánh tới cùng. Sớm muộn cũng có một ngày bản thân sinh mệnh vẫn là lại nhận nguy hiểm to lớn. Christine không muốn lại cầm chuyện này đi mạo hiểm. Ngày sau cũng nghĩ qua bên trên tương đối rộng thùng thình sinh hoạt. Bởi vậy tại lúc này cũng không có ấn cứ như vậy làm. Mới có thể đổi lấy một tia hy vọng. Ta biết ta làm như vậy rốt cuộc sẽ mang đến như thế nào. Kết quả nhưng ta giờ phút này cũng lấy không có chút nào lựa chọn. Nếu là ngươi nguyện ý trợ giúp ta, ta tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Nhưng ngươi nếu là cảm thấy chuyện này có khó khăn địa phương, ngươi cũng có thể nói thẳng ra, ta cũng không biết miễn cưỡng ngươi. Nhìn thấy Christine trong ánh mắt bất đắc dĩ, Xúc thật sự là nói không ra bất kỳ cự tuyệt ngữ. Huống chi bản thân đối với việc này bên trong, cũng không có bất luận cái gì lùi bước suy nghĩ đâu. Bên ngoài đột nhiên truyền lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Xúc ở nghe phía bên ngoài tiếng bước chân về sau, lập tức dùng một cái nhan sắc để Christine im miệng mà ở bọn hắn chờ đợi một lúc lâu sau. Một cái nhỏ yếu hài tử là xuất hiện ở hai người trước mặt. Xúc khi nhìn đến hài tử một khắc này trong lòng còn cảm thấy có một tia hiếu kỳ. Quả thực không minh bạch dạng này một cái nhỏ yếu hài tử sao sẽ xuất hiện ở đây kết giới bên trong. Ngươi là ai? Ở Xúc hỏi ra vấn đề này về sau, hài tử lại là một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Đối mặt Xúc đề ra vấn đề, lộ ra cực kỳ cao ngạo. Người bất quá là bị chúng ta giam lại một người. Từ đâu tới tư cách hỏi ta là ai? Xúc đang nghe hài tử nói tới lời nói này về sau, lộ ra cực kỳ có hứng thú. Giờ này khắc này dạng này một cái nhỏ yếu hài tử ở Xúc tâm lý xác thực lưu lại 237 ấn tượng không thể xóa nhòa. Xúc như thế nào cũng không nghĩ tới dạng này một đứa bé lại có thể có lá gan lớn như vậy. Ở mặt đối với chính mình vấn đề về sau, chẳng những không có cho ra một cái trả lời, ngược lại còn phản hỏi mình. Điểm này ngược lại để Xúc sinh ra hứng thú thật lớn. Đang lúc Xúc cùng hài tử đang đối thoại đồng thời, Xúc cũng dụng tâm đi nhìn trộm một lần hài tử trong thân thể rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu năng lượng mà ở ý thức được cái này 7 điểm về sau. Xúc trong lòng thật là có một ít kinh hỉ, hoàn toàn không nghĩ tới ở nơi như thế này lại còn sẽ có được lấy một cái như thế ưu tú hài tử. Vốn cho rằng ở Thanos biến mất sau, Titan cầu phía trên đem sẽ thời gian rất lâu. Không có một cái nào người tài ba có thể đối với bọn hắn tiến hành quản lý. Nhưng mà ở kiến thức đến đứa bé này về sau, Xúc mới phát giác được, mọi thứ đều còn có thể thay đổi tất yếu. Ta có thể cảm thấy được ngươi nội tâm đến tột cùng là có bao nhiêu khát vọng. Có thể từ cái địa phương quỷ quái này ra ngoài, ta cảm thấy ngươi có thể thích hợp tin tưởng ta. Hai người chúng ta có thể đưa ngươi từ cái địa phương quỷ quái này mang đi. Đang lúc Xúc còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, Christine bỗng nhiên nói ra mấy câu nói, mà cùng lúc đó hai tử trong ánh mắt thì là lóe lên một vòng ánh sáng khác thường. Xúc quả thực có một ít sợ hãi thán phục Christine hiện nay có thể đối với hắn lực lượng có chỗ vận dụng, đây quả thực là không còn gì tốt hơn sự tình. Rất hiển nhiên Christine mấy câu nói thì là triệt để nói chúng hài tử tâm sự. Nếu như vậy, bọn hắn cũng không cần làm tiếp những cái kia uổng công. Nương tựa theo giờ này khắc này đứa bé này nội tâm ý nghĩ, Xúc biết mình cơ hội tới. Đúng thế, ta hoàn toàn có thể đem ngươi từ nơi này mang đi ra ngoài. Ngươi là không biết rõ thế giới bên ngoài đến tột cùng là có bao nhiêu nhiều màu nhiều sắc. Nếu là vẫn luôn ngốc ở địa phương này mà nói, đối với ngươi mà nói nhất định chính là mai một tài năng của ngươi. Ngoặc kép, tiểu hài tử nội tâm là thuần khiết nhất, nhưng giờ phút này đối với Xúc bọn hắn chỗ nói ra loại lời này, trong lòng vẫn là có một chút cái khác ý nghĩ. Tiểu hài tử trong lòng đương nhiên biết rõ Xúc nói tới những chuyện này đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không phải là đang nói dối. Bởi vì giờ khắc này Xúc ánh mắt là như vậy chân thành. Thậm chí ở ánh mắt này dưới tình huống, tiểu hài tử không thể không đi cùng nhau tin hai người bọn họ nói tới lời nói kia bên trong rốt cuộc mang theo bao nhiêu chân thành độ. Hai người các ngươi hẳn rất rõ ràng chờ đợi hai người các ngươi là dạng gì ý nghĩ. Giờ phút này nghĩ muốn gạt ta mang các ngươi từ nơi này ra ngoài. Không khỏi cũng có một chút quá ý nghĩ hão huyền. Tiểu hài tử hai tay một phát xiên đặt ở trước ngực. Xúc có thể cảm giác được nội tâm của hắn cứu lại là đánh ý định quỷ quái gì. Chỉ bất quá đối với dạng này tuổi tác tiểu hài tử, Xúc trong lòng thật là có một ít kinh hỉ. Ở tiểu trên người của hài tử thật sự là tràn đầy quá nhiều không thể tin sự tình. Xúc đều cảm thấy dạng này một cái tiểu nhân hài tử liền có thể có được thông minh như vậy tài trí. Đích thật là hiếm có. Nương tựa theo trên người hắn mang theo những năng lực kia, đó nhất định chính là càng thêm làm cho người xưng tán. Ký chủ, trên người hắn mang theo chìa khóa có thể giải khai khóa lại ngươi thiên thu khóa. Người nhất định muốn ý đồ cùng hắn bàn điều kiện, để cho nàng đối với ngươi sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Ta nhắc nhở cũng chỉ có thể là dừng ở đây. Làm Xúc luôn cảm thấy vô kế khả thi thời điểm, hệ thống bỗng nhiên nói ra dạng này mấy câu nói. Ở trong đó rốt cuộc đại biểu cho dạng gì hàm nghĩa, kết quả không cần nói cũng biết. Xúc tự nhiên là không thể dễ dàng từ bỏ. Thống mới vừa mới đối với mình nhắc nhở dạng này một cái nhỏ yếu hài tử xuất hiện trước mặt mình, kết quả của nó đã không cần nói cũng biết. Tất nhiên là ở đứa bé này đeo trên người lấy một chút có thể làm cho bản thân hoàn thành nhiệm vụ địa phương, hệ thống có lẽ mới có thể nói ra dạng này mấy câu nói. Dạng này à, ta cũng không muốn cùng ngươi đàm luận những cái kia chuyện còn lại. Ta chỉ là đơn thuần thích ngươi. Muốn đưa ngươi một món lễ vật, ngươi tới đây một chút. Ta muốn đem ta viên này bảo châu đưa cho ngươi cũng coi là biểu đạt ta đối với ngươi ưa thích. Xúc đã có thể nhìn trộm đến trước mắt đứa bé này trên thân. Tản mát ra loại kia tính cảnh giác. Xa xa muốn so hài tử bình thường phải nhiều hơn không ít. Xúc nếu là lựa chọn đi cưỡng ép cùng đứa bé này tiến hành đàm phán. Đến cuối cùng sẽ chỉ làm Xúc mất đi quá nhiều quyền chủ đạo. Ở dưới loại tình huống này, Xúc cũng chỉ có thể tạm thời gây nên hài tử chú ý lực. Để hắn đối với mình làm sự tình sinh ra một chút hứng thú về sau. Lại tiến hành bước kế tiếp đàm phán. Christine ý thức được Xúc ý nghĩ trong lòng về sau. Đối với Xúc thì là một mực ở xa xa đáp lại. Thậm chí là ở bên cạnh. Đối với cái kia nhỏ yếu hài tử sinh ra một chút chỉ đạo. Giờ này khắc này bọn hắn giống như là hoàn toàn bị trói ở cùng nhau đồng dạng. Vô luận làm ra dạng gì sự tình đối với bọn hắn lẫn nhau mà nói. Đều phải đi qua cẩn thận suy tính. Dạng này mới có thể nhanh chóng hoàn thành hai người bọn họ nhiệm vụ. Tất nhiên trong lòng của người đều đã đối với sự kiện này mộng sinh ra một chút hiếu kỳ tâm. Vì sao còn không qua đây? Chẳng lẽ ngươi biết không yên tâm chúng ta hại ngươi sao? Ngươi có thể rõ ràng nhìn thấy trên người của chúng ta có khóa. Căn bản cũng không có biện pháp hại ngươi. Ngươi chính là đến đây đi. Chúng ta cũng chỉ là bởi vì quá nhàm chán, muốn tìm hai người nói chuyện mà thôi. Christine bản thân liền có được loại kia tự nhiên vô hại ánh mắt. Tiểu hài tử khi nhìn đến Christine thời điểm, trong lòng thì là càng thêm nghĩ muốn tới gần. Coi như tiểu hài khoảng cách Xúc chỉ có cách xa một bước thời điểm. Xúc trực tiếp đem trên người mình mang theo bảo thạch, từ trong thân thể ném ra. Mà đứa trẻ kia khi nhìn đến bảo thạch một khắc này, cơ hồ là đã hút đi tất cả chú ý lực. Từ ra đời về sau liền từ chưa bước ra quá giới một bước. Thế giới bên ngoài đối với cái này hài tử thật sự mà nói là có quá nhiều hiếu kỳ. Hắn cực kỳ muốn đi nhìn trộm một lần thế giới bên ngoài bên trong rốt cuộc bao hàm dạng gì sắc thái. Bởi vậy ở dưới loại tình huống này thì là càng thêm để cho người ta lợi dụng hắn một cái này khuyết. Điểm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.